Cơ hội lấy đầu kẻ thù báo thù cho nhi tử của ngươi ngay trước mắt, sao có thể bỏ qua? Khuôn mặt Cơ Mỹ Mi vặn vẹo vì bị lời nói của Miêu Nghị kích thích. Con thú bị nhốt trong lồng, sắp chết đến nơi còn muốn cắn ngươi, ta tới xem ngươi chết như thế nào, ngươi không cần kích ta, Phong Huyền cũng không đánh lại ngươi, ta không mạnh hơn Phong Huyền bao nhiêu, cẩn thận chút thì tốt hơn. Cơ Mỹ Mi chắp tay với mọi người. Các vị xin hãy nể mặt tiểu muội bắt người sống đi, ta muốn lăng trì hắn, cho hắn nếm mùi vị muốn sống không được muốn chết không xong. Ta muốn hành hạ hắn từ từ, khiến hắn hối hận đi tới trên đời này. Miêu Nghị mỉm cười nói. Nên nể mặt nhỉ. Miêu Nghị phất tay chỉ hướng Cơ Mỹ Mi. Tiện nhân, chưa biết là ai chết. Nếu ta không chết thì bảo đảm ngươi sẽ hối hận nói lời này ra. Nếu Miêu Mỗ không nhớ lầm thì năm xưa trong tay Túc Tinh Cung Vân Quản luôn muốn ngủ ngươi. Nếu Miêu Mỗ không chết thì sẽ tác hợp cho ngươi.